Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, sức chịu đựng 60 điểm, bạo phát, chương 403, sức chịu đựng 60 điểm, bạo phát, rốt cục bạo phát, đưa lên chương thứ tư, không nói nhiều, tiếp tục gõ chữ. Đang mấy ngày trước, Vệ Tiểu Bắc đã đem nấu nướng kỹ năng chân phẩm thức ăn nhiệm vụ làm xong. Thông qua một loạt đánh chết, điểm tiến hóa tồn trữ đến bây giờ đã có 5,990 điểm money, con số này cũng không khổng lồ. Nhưng dùng để tấn chức nấu nướng kỹ năng đã là dư giả. Bất quá Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần làm cũng không phải tăng lên nấu nướng kỹ năng, mà là tăng lên đã chờ đợi thật lâu sức chịu đựng thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc suy đoán sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm lời nói. Như vậy chính mình sinh vật đẳng cấp đã đem sẽ tăng lên đến tứ tinh trình độ. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, chính mình tăng lên tới tứ tinh chi hậu, thực lực đem sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực chú ý tập trung, sức chịu đựng thuộc tính. Theo lực chú ý tập trung, sức chịu đựng thuộc tính bắt đầu nhanh chóng nhảy lên lên. 47, 51, 47, 52, 47, 53, 47, 54, đang sức chịu đựng thuộc tính tăng lên song song. Điểm tiến hóa cũng lấy mỗi lần 4 điểm tốc độ cấp tốc tiêu hao. Không thể không nói, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tăng lên thuộc tính tốc độ là càng ngày càng chậm. Tiếp cận, thực lực sai biệt đi tạo thành, điểm tiến hóa tiền lời suy yếu phía dưới. Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn soát điểm tiến hóa, đều cần so sánh cơ hội tốt mới được, làm sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 50 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được trong cơ thể từng đợt nhiệt lưu xuất hiện. Những thứ này nhiệt lưu có xuất hiện ở trong kinh mạch, cùng khí tức cùng nhau thuận kinh mạch vận chuyển. Có nhiệt lưu thì xuất hiện ở trong bắp thịt, có xuất hiện ở nội tạng bên trong. Tại đây từng dòng nước ấm tác dụng hạ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể bắt đầu từ tế bào mặt xuất hiện một chút chính mình không thể nhận ra giác biến hóa, nhưng Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, những thứ này biến hóa đều là sức chịu đựng thuộc tính tăng lên mang đến chỗ tốt. Làm điểm tiến hóa tiêu hao ước chừng 500 điểm thời điểm, sức chịu đựng thuộc tính rốt cục nhảy lên 60 điểm đại quan. Nhất thời, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể nguyên bản chậm chậm lưu động nhiệt lưu gần giống như nham thạch nóng chảy, bạo phát giống như vậy, trở nên nóng bỏng vô cùng, cũng không ngừng tăng tốc. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được tại đây chút nhiệt lưu mà trùng kích vào thân thể của chính mình ở một khắc tiếp theo liền muốn bạo tạc. Đây một chút cũng không phải ảo giác, da trên người đều bị nhiệt lưu vọt tới bành trướng lên. Nhưng loại này nhiệt lưu cọ rửa, nhưng không có để cho Vệ Tiểu Bắc có một tia đau đớn xuất hiện. Ngược lại có một loại không hiểu khoái cảm, thiếu chút nữa khiến cho Vệ Tiểu Bắc đắm mình vào trong. Hoàn hảo. Loại này không hiểu khoái cảm rất nhanh sẽ theo nhiệt lưu biến mất mà biến mất. Dư vị một chút loại khoái cảm kia chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem lực chú ý quay lại. Bảng thuộc tính, xem xét bắt nguồn từ mình biến hóa đến. Trên thực tế, biến hóa cũng không chỉ có chính là hiện ra đang. Bảng thuộc tính, lên, Vệ Tiểu Bắc đã có thể cảm nhận được thân thể của mình tràn ngập sức sống. Hơn nữa kinh mạch song song cũng bị mở rộng không ít. Bên trong vận chuyển khí tức tăng cường mấy lần trở lên. Đây một chút nhưng thật ra Vệ Tiểu Bắc đi thật không ngờ. Đây sức chịu đựng thuộc tính chất lượng tính tăng lên, cũng sẽ đối nội khí thứ này tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, những thứ này biến hóa, Vệ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Đây cần thời gian, mà để cho Vệ Tiểu Bắc ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Đang sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm chi hậu. Vệ Tiểu Bắc thể chất chủ thuộc tính cũng cùng tăng lên tới 60 điểm. Mà Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp cũng không hề tăng lên. Vẫn là ba tinh khủng bố. Có chút không dám tin tưởng Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ một chút. bảng thuộc tính, đích xác đúng vậy, không phải mình hoa mắt, sinh vật đẳng cấp vẫn là ba tinh khủng bố. Trước chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm chỉnh bội số do đó khiến cho sinh vật đẳng cấp tăng lên. Quy luật mất đi hiệu lực vệ tiểu bắc nhìn chăm chú. Bảng thuộc tính, một hồi lâu không có phản ứng. Cuối cùng cần phải khẽ thở dài một hơi. Xem ra phải là như vậy. Ba tinh cùng tứ tinh sự chênh lệch, cũng không phải mình tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Ngẫm lại quang minh thánh giáp trùng, biến dị nông mậu thị trường vân. Vân quái vật, chúng nó tuy nói là tứ tinh tinh anh, cũng không phải tứ tinh bình thường. Nhưng cũng có thể từ nay về sau nhìn ra ba tinh cùng tứ tinh sự chênh lệch hầu như có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Vân, còn có cái kia hỗn huyết ba xả ấu thể, này khả năng chính là tứ tinh bình thường đẳng cấp quái vật. Nhưng này cường lớn đến trình độ nào e là cho dù là 10 cái vệ tiểu bắc cùng nhau vây công cái kia. Hỗn huyết ba xả ấu thể, chỉ sợ kết quả cuối cùng đều là bị nhất nhất diệt sát. Không có thể một hơi xông lên tứ tinh đẳng cấp, đây không thể nghi ngờ cho vệ tiểu bắc phủ đầu một đập. Dại ra một lúc sau, vệ tiểu bắc bắt đầu suy tư lên thăng lên tứ tinh đẳng cấp chỗ mấu chốt. Chỉ sợ ba tinh thăng tứ tinh điểm mấu chốt sẽ không đang thuộc tính lên. Nghĩ đến cũng đúng, chỉ là chủ thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, là có thể xông lên tứ tinh, cũng khó tránh khỏi có chút đơn giản. Như vậy, điểm mấu chốt không ở thuộc tính thượng, có thể phải là kỹ năng hoặc là thuộc tính lại có thể một ít không tồn tại ở bảng thuộc tính. Thượng đồ vật thí dụ như gần giống như chính mình nội khí đang miên man suy nghĩ một trận chi hậu. Vệ tiểu bắc tạm thời buông tha cho muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được thăng cấp điểm mấu. Chốt ý tưởng, liền trước mắt mà nói. Không có tin tức gì tình huống phía dưới. Mặc dù là khởi động tinh vi tính toán hơn nữa quyết đoán đây hai cái năng lực. Cũng không thể tìm được. Phía sau. Vệ tiểu bắc rốt cục đem lực chú ý chuyển rời đến sức chịu đựng thuộc tính thượng. Đang tăng lên đến 60 điểm sau khi, sức chịu đựng thuộc tính mặt sau năng lực theo thường lệ xuất hiện biến hóa. Sinh cơ bừng bừng, ký chủ đạt được nên năng lực chi hậu, sức chịu đựng, sức sống cấp tốc tái sinh, gần như vô hạn, thân thể độ bền bị tăng lên trên diện rộng, đối kháng đủ loại thương tổn hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Bao gồm vật lý, ma pháp hiệu quả, ảnh hưởng nên năng lực hiệu quả tương quan thuộc tính vi khỏe mạnh. Cơ nhục, thân thể cường tráng độ, chú ý, sức chịu đựng, sức sống cấp tốc tái sinh đang siêu gánh vác trạng thái phía dưới hiệu quả sẽ bị suy yếu. Nên năng lực gần tùy sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau khi tùy siêu cường sức sống tấn chức mà tới. Một mình tăng lên sức chịu đựng thuộc tính đến 60 điểm. Không sẽ thu được nên năng lực, không thể không nói, năng lực này rất cường đại. Hơn nữa cần chỉ có thể tùy siêu cường sức sống tấn chức mà đến. Nói cách khác, kẻ khác sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm lời nói. Nếu như không có siêu cường sức sống làm tiền tố, là không có khả năng đạt được năng lực này. Vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày, đem một thanh bá vương long chủy thủ lấy ra, một đao liền cắm ở tay phải trên cánh tay. Lấy vệ tiểu bắc sử dụng độ mạnh yếu mà nói, một đao kia trên cơ bản tương đương với một cây đại khẩu kính thủ thương chống đỡ gần xạ kích hiệu quả. Mà một đao kia căn bản ngay cả da thịt chưa từng có thể đâm thủng. Đâm ra một cái điểm trắng chi hậu liền bị bắn ra ngoài. Đang bộ dễ võng lạc, thân thể cường tráng độ, sinh cơ bừng bừng, tế bào tỉ mỉ độ vân. Vân nhân tố tổng hợp lại dưới tác dụng, vệ tiểu bắc hiện tại thân thể nhìn qua là cái nhân loại thân thể. Nhưng trên thực tế liền độ bền bỉ các phương diện mà nói. Đã không thua gì một khối sắt thép, vệ tiểu bắc mặc dù nói không có khảo nghiệm qua, nhưng coi như là một thanh AK-47 hướng chính mình phóng tới. Kỳ tử đàn hồi nhiều nhất cũng chính là toàn phá ra thật tầng. Sau đó liền sẽ bị cơ nhục chặt chẽ ngăn cản, thậm chí còn bắn ngược trở về. Đang trong lúc bất chi bất giác, mình đã bắt đầu không phải nhân loại. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem khối này thiên nhãn quái tâm hạch từ trong bao chữ vật lấy ra. Phóng ở trên tay bắt đầu thưởng thức, đã thật lâu không có động tĩnh sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lúc này lại đánh vỡ bình tĩnh. Hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra tin tức, ý đồ muốn thôn phệ đây thiên nhãn quái tâm hạch, hay nói giỡn, đang sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem kia Na Hàm Xá Lợi xương ngón tay đều thôn phệ trước. Vệ Tiểu Bắc là quyết không cho phép nó tiếp tục thôn phệ cái khác đồ vật. Nếu là một cái sơ sẩy, Na Hàm Xá Lợi xương ngón tay ngược lại đem sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cho khống chế lời. Nói, kia vui đùa liền mở lớn. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cuối cùng cần phải tiếp tục trở nên yên lặng. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thiên nhãn quái tâm hạch cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Mặc dù là phóng ở trên tay thưởng thức, từ thiên nhãn quái tâm hạch bên trong lộ ra từng tia khí tức đem bốn phía phi vũ con muỗi. Kéo vào ảo giác chi hậu, cũng hướng Vệ Tiểu Bắc xâm nhập lại đây. Kiên cường khởi động, mặc dù thiên nhãn quái khi còn sống đều không có thể đem Vệ Tiểu Bắc kéo vào ảo giác thế giới. Hiện tại gần chỉ còn lại có một cái tâm hạch, liền càng không thể đối phó Vệ Tiểu Bắc, đem tâm hạch đối với mình dồn huyễn hiệu quả bị xua tan chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong bao chữ vật lấy ra một mai chi nhãn. Đây chi nhãn hiệu quả chỉ có hai cái, thứ nhất là rất nhỏ ảo giác, thứ hai đó là dung nhập thiên nhãn quái tâm hạch, tăng cường tâm hạch dồn huyễn hiệu quả. Hai người này trước có thể thiên nhiên liền có một loại liên hệ. Đang Vệ Tiểu Bắc đem mắt lấy ra chi hậu, kia thiên nhãn quái tâm hạch phía trên mỏng manh hoàng quang lập tức liền trở nên cường thịnh lên. Cũng dường như vô số xúc tua, hướng chi nhãn lan tràn đi qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngăn cản tâm hạch loại hành vi này. Tùy ý hoàng quang đem mắt bao phủ, theo hoàng quang đem mắt bao phủ. Chi nhãn thể tích liền nhanh chóng thu nhỏ lại, phía trong lực lượng bị hoàng quang nhanh chóng hút ra, rất nhanh, chi nhãn hóa thành một điểm nhỏ bột màu trắng, kia tâm hạch thì dường như đánh một ở no nê, phát ra hoàng quang lập tức thu lại, thấu bắn ra dồn huyễn lực lượng cũng cùng trở nên cường thịnh rất nhiều. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này dồn huyễn lực lượng lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc hai mắt chăm chú vào một con từ 10 thước ngoại bay qua ruồi bọ. Một chút nhàn nhạt hoàng quang lập tức từ tâm hạch trung bắn ra. Trong nháy mắt liền trúng mục tiêu ruồi bọ. Ngay sau đó, kia ruồi bọ liền đình chỉ phi hành, một đầu ngã xuống đất mặt, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây đầu ruồi bọ đã rơi vào đến sinh sản hậu đại trong ảo giác. Mà đối với đây đầu ruồi bọ mà nói, tử vong đã hàng lâm, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không ra tay giải trừ ảo giác của nó. Như vậy đến cuối cùng, đây đầu ruồi bọ không phải là bị đói chết chính là bị chết khát. Căn bản lại không thể có thể chính mình từ trong ảo giác tránh ra. Đương nhiên, chỉ lấy một con ruồi tới thử nghiệm, cũng không phải Vệ Tiểu Bắc phong cách. Đến 11 giờ đêm quá, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi võ quán. Hắn không có mở xe, tiếp cận lần này hắn đi vài chỗ, lái xe cũng không thế nào phương tiện, rất dễ dàng bị người căn cứ xe của mình bài tìm được chính mình. Địa ngục giữa trần gian, đó cũng không phải kịch nhiều tập, mà là một nhà quán ba tên, đây gian quán ba chính là lấy kinh sợ khủng bố mà nổi tiếng. Quang từ to lớn môn tạo hình liền đó có thể thấy được này phong cách đích xác so sánh địa ngục. Một cái cự đại mở ra đầu lâu, này miệng chính là tiến vào quán ba đại môn, hai cái trang điểm trở thành ma quỷ tráng hán đứng ở môn hai bên. Phối hợp từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra kinh sợ âm nhạc. Mặc dù là đi ngang qua, cũng sẽ cảm giác một trận sờn tóc gáy. Không hề nghi ngờ, nơi này là tìm kiếm kích động tốt nhất nơi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.